Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, chém giết bảy quỷ. Đậu phộng, nhanh như vậy thì đi ra, Diệp Thần nhìn đối phương khí thế. Mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, trong lòng dâng lên cực kỳ không tốt cảm giác. Lữ Chí Bình căn bản không có dư thừa động tác. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt vung vẩy đi ra, nhắm ngay Diệp Thần phương hướng đâm tới. Thân kiếm vạch phá khí lưu, hành trình một loại cực kỳ hoảng sợ cuồng phong. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tới đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần trong tay khảm thần đao hướng lên vung lên, muốn ngăn trở loại khí thế này. Thế nhưng là giờ khắc này hắn phát hiện, cánh tay mình vậy mà không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực. Hai mắt nhíu lại, ám đạo không tốt. Ha ha ha, tiểu tử, có phải hay không rất giật mình? Không còn chút sức nào a? Ngươi làm lão phu trúc cơ tầng thứ là đùa giỡn sao? Nói xong, trường kiếm thân cận Diệp Thần mi tâm, mũi kiếm cơ hồ đã đụng phải Diệp Thần da thịt. Mẹ, lão tử muốn treo sao? Diệp Thần trong lòng cực kỳ khó chịu nghĩ đến. Thế mà, ngay lúc này, Tiêu Vân thân thể đã sớm chạy tới, đối không huýt dài một tiếng, phát ra cực kỳ phẫn nộ gào thét. Ở trong mắt nó, Diệp Thần là duy nhất chủ nhân. Bây giờ chủ nhân bị uy hiếp, làm linh sủng, đương nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Ngân sắc cái đuôi gào thét mà qua. Đối với Lữ Chí Bình cánh tay vỗ xuống đến, thế mà, Lữ Chí Bình làm sao có thể sẽ bị tùy tiện đánh trúng. Bây giờ phẫn nộ hắn, không muốn tránh lóe, một tay phất lên, một cỗ cường hãn chân khí phun ra đến, trực tiếp đem Tiêu Vân cái đuôi đập tới một bên. To như vậy Tiêu Vân, ở trên bầu trời mất đi trung tâm, hai mắt cực kỳ không tin liếc liếc một chút. Thân thể thì rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá, bởi vì hắn xuất hiện, Diệp Thần ngược lại là tránh thoát Lữ Chí Bình cái này một cái chí mạng tập kích. Thân thể bỗng nhiên nhanh chóng trốn tránh, trong tay linh phù lấy ra, đối với Lữ Chí Bình điên cuồng ném đi qua, điểm ấy thủ đoạn. Chẳng lẽ hội vây khốn lão phu? Lữ Chí Bình khóe miệng hơi nhíu. Ngay sau đó móc ra một đỉnh cùng loại nắp nồi đồ vật. Vọt thẳng lấy Diệp Thần ném ra linh phù chạy tới. Linh phù đánh vào nắp nồi phía trên, đem tất cả công kích toàn bộ tiêu trừ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn thứ gì? Hắn muốn chạy, thật nghĩ chạy. Tại như vậy đánh xuống, chỉ sợ chính mình muốn phế. Thế nhưng là Tương Mâu chính ở chỗ này hôn mê bất tỉnh. Còn có Liệp Thương đã không biết tung tích. Chính mình cứ như vậy chạy, bọn họ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng quyết định. Mẹ nó, người luôn có một lần chết. Hoặc là nặng như Thái Sơn. Hoặc là nhẹ tựa Lông Hồng. Lão tử không phải là Thái Sơn. Cũng không phải Lông Hồng. Lão tử chính là mình. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Có ý nghĩ này, Diệp Thần quay người tìm đến phía bảy quỷ bên trong mấy người khác. Không có có dư thừa động tác, trong tay khảm thần đao, đem toàn bộ lực lượng rót vào. Giết, theo Diệp Thần một tiếng cao giống, khảm thần đao trực tiếp đem bên trong một tên bảy quỷ thành viên chém chết. Thân thể đối phương bị khảm thần đao chém thành hai khúc. Thậm chí ngay cả xương cốt đều là như thế giết chết một người về sau. Diệp Thần thân thể cũng không có đình chỉ, mà chính là nhanh chóng trùng kích mục tiêu kế tiếp. Hắn vô cùng rõ ràng, những người này nếu như hợp lại công kích mình, chính mình tỷ lệ thành công thì sẽ rất ít. Lại tới một cái, Diệp Thần trong nháy mắt đi vào một cái khác, bảy quỷ thành viên bên người. Cao giọng hống một tiếng. Khảm thần đao giơ lên cao cao, thế mà, đối phương rõ ràng nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, ngay sau đó không phục trả lời, tiểu tử, đừng muốn ngông cuồng, nói xong, tự thân một người xông lên, chỉ là hiện tại hắn tốc độ tại Diệp Thần trong mắt chậm như tốc độ như rùa. Đối phương mỗi một cái động tác đều tại chính mình cảm giác bên trong. Chết, Diệp Thần không lưu tình chút nào đem khảm thần đao bổ xuống phốc. Không có chút nào ngoài ý muốn, thân thể người này vẫn như cũ bị Diệp Thần chặt thành hai nửa. Lữ Chí Bình đứng ở một bên, hai mắt biến đến càng thêm hỏa hồng. Ta nhìn ngươi chính là muốn chết. Trường kiếm hóa thành kiếm hoa, xuất hiện nhiều lần thành thành bọt nước, kiếm ảnh đầy trời, xẹt qua chân trời đánh úp về phía Diệp Thần. Từng đạo kiếm hoa, để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút hoa mắt, kín không kẽ hở tầng thứ. Ở trên người hắn hoa ra từng đạo huyết ngân, Diệp Thần toàn bộ thân thể không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Máu thịt be bét Diệp Thần, cắn chặt răng. Móc ra hai khỏa hồi xuân đan, trực tiếp thả vào bên trong miệng, thân thể nhanh chóng tránh ra, để chính mình thân thể tận lực cùng Lữ Thế Bình bảo trì khoảng cách nhất định. Làm hắn đến người thứ 37 quỷ thành viên bên người thời điểm, hai mắt ngưng tụ, bởi vì cái này thời điểm, còn thừa lại 4 tên 7 quỷ thành viên, đã đứng chung một chỗ, vũ khí trong tay cũng đã dọn xong tư thế. Các loại chính là mình tiến lên, các ngươi lấy vì cái dạng này, ta liền không thể đối phó các ngươi sao? Chuyện cười, Diệp Thần toàn thân linh lực cùng mộc bài trong nháy mắt treo nối liền. Cường hãn linh lực, để Diệp Thần trùng kích lực biến đến càng thêm sắc bén. Trong nháy mắt, hắn thì xông vào trong 4 người, khảm thần đao thuận thế vung vẩy. 4 người vốn cho rằng Diệp Thần bề ngoài thương thế đã là phô trương thanh thế thôi. Bất quá, ngay sau đó, một giây sau, bọn họ thì phát hiện mình trực giác là sai. Thế này sao lại là phô trương thanh thế? Người ta thực lực giống như so vừa mới còn muốn mãnh liệt khảm thần đao những nơi đi qua. Nổi lên từng trận cho bụi, trong không khí tràn ngập cho bụi. Để bọn hắn thấy không rõ Diệp Thần cụ thể chỗ nào. Vũ khí trong tay trong không khí lung tung múa. Bọn họ không tin dưới loại tình huống này Diệp Thần cũng có thể nhìn gặp chính mình thân thể. Chỉ là bọn hắn không biết Diệp Thần có năng lực nhận biết, mà lại loại này năng lực nhận biết siêu cường. Đừng nói là cho bụi, liền xem như Diệp Thần nhắm mắt lại cũng có thể biết bọn họ vị trí chỗ. Phốp. Ngay tại cái này trong cho bụi, một tên 7 quỷ thành viên bị Diệp Thần chặt tới. Ngay sau đó, cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4, 7 quỷ thành viên tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không còn có 7 quỷ tồn tại, bọn họ đều bỏ mạng tại Diệp Thần dưới đao. Bây giờ Diệp Thần, tựa như là một cái khát máu giống như ma quỷ. Trong tay khảm thần đao dính đầy vết máu, cái kia một đạo quang mang phát ra, ẩn ẩn mang theo đỏ như máu. Giờ khắc này, khảm thần đao đạt được tỉnh lại, loại kia khát máu tỉnh lại, ban đầu vốn đã là luyện khí tầng 3 viên mãn Diệp Thần. Hiện tại cảm thấy bên trong đan điền, có một loại nóng rực cảm giác, đây là một loại sắp đột phá dấu hiệu. Hắn nội tâm thập phần hưng phấn, bởi vì hắn biết, nếu như mình có thể đột phá, đối mặt Lữ Chí Bình thời điểm, liền sẽ không bị động như thế, nhưng là bây giờ cũng không phải là đột phá thời điểm. Còn có một tên trúc cơ cao thủ ở phía sau đối với mình theo đuổi không bỏ đợi đến cho bụi dần dần. Tán đi, Lữ Chí Bình phát hiện, 7 quỷ thành viên đã toàn quân bị diệt. Mà lại kiểu chết vô cùng tàn nhẫn. Tất cả đều là bị chém thành hai khúc. Nghĩ tới những người này đều là mình mang tới thế tục giới. Bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử chém giết. Cái này để cho mình thể diện ở đâu? Đến lượt ngươi, Diệp Thần ăn vào hai viên thuốc về sau. Đứng vững thân hình trong tay khảm thần đao đứng sừng sững ở bên cạnh chân. Tiểu tử. Ngươi là người thứ nhất để cho ta nhận thật trẻ trung người. Lữ Chí Bình cái này thời điểm cũng bình tĩnh xuống tới. Một người trẻ tuổi có thể trong nháy mắt công phu chém giết 7 quỷ. loại thủ pháp này hoặc là đao pháp, thậm chí là công pháp đều không phải là thường nhân có thể bằng. Là hắn hiện tại có thể nhìn ra, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái luyện khí tầng 3 đại viên mãn mức độ. Vượt cấp khiêu chiến, đã đủ để trong võ lâm chấn kinh. Thế nhưng là Diệp Thần đây không phải khiêu chiến, mà chính là chém giết. Loại này người nếu như bỏ mặc hắn tự mình trưởng thành, có trời mới biết hắn hội tấn cấp đến cái gì mức độ. Chí ít Lữ Chí Bình nhìn không ra Diệp Thần sẽ đạt tới cảnh giới gì. Bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu. Lữ Chí Bình hiện tại đã đem Diệp Thần xem như chính mình đối thủ đến đối đãi. Hắn phải nghiêm túc cùng Diệp Thần đánh nhau. Hắn phải nghiêm túc giết chết Diệp Thần. Cho hắn biết, đắc tội chính mình là một kiện vô cùng không lý trí hành động. Đối phương biến hóa, để Diệp Thần cũng là biến đến vô cùng tỉnh táo. Trong đan điền nóng rực vẫn còn tiếp tục. Diệp Thần không biết mình lúc nào sẽ ép không được loại cảm giác này. Càng không biết mình sẽ ở trúc cơ trong tay đi qua bao nhiêu chiêu. Một tay chậm rãi giơ lên, thiên hỏa trong nháy mắt sinh sôi. Mặc dù bây giờ thiên hỏa đã so trước đó nhạt yếu không ít, có thể nó dù sao vẫn là Diệp Thần đòn sát thủ. Diệp Thần vẫn như cũ có thể nhìn trời lửa tiến hành bổ sung. Không chỉ như thế, Tiêu Vân cũng cẩn thận xuất hiện tại Diệp Thần sau lưng. Một đôi uy nghiêm hai mắt, nhìn chằm chằm Lữ Chí Bình không dám thư giãn. Ta không biết ngươi vì sao lại vì Cao gia người ra mặt. Nhưng là, ngươi thương ta linh sủng, còn đả thương ta huynh đệ. Cho nên, hôm nay ngươi kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Diệp Thần bình tĩnh mặt nói với Lữ Chí Bình. Ha ha ha ha ha, nghe được Diệp Thần lời nói, Lữ Chí Bình trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cười to, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Chỉ bằng ngươi, muốn giết chết ta, hôm nay ta liền để ngươi biết, trúc cơ, là ngươi vĩnh viễn xa không thể chạm cảnh giới. Nói xong, Lữ Chí Bình trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên thân khí thế cũng đột nhiên tăng lên. Bầu trời, từ trước đến nay sẽ không cho có chiến tranh địa phương tốt. Lúc này, mây đen dày đặc, thật dày tụ tập, để bầu trời trở nên tối tăm, tàn phá bừa bãi cuồng phong. Tại trong mây đen không ngừng lăn lộn, từng đạo mây đen va chạm, tản mát ra chướng mắt quang mang. Mỗi một lần quang mang sau đó, trong không khí liền sẽ phát ra rầu rĩ tiếng oanh minh. Số trời đã định, đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Thần không chút nào yếu thế đem trên thân chỗ có khí thế phát ra. Vẻn vẹn cái này trong nháy mắt, Diệp Thần cùng Lữ Chí Bình song song biến mất tại nguyên chỗ. Cất cao càng lên, hai đầu như quỷ mị bóng người trên không trung nhanh chóng va chạm. Nương theo lấy từng trận tiếng sấm, cho người ta một loại địa ngục chi chiến ảo giác. Hai người vừa chạm liền tách ra, nhìn như vô cùng động tác chậm, nhưng lại là nhanh như thiểm điện. Cao thủ quyết đấu, muốn chỉ là trong nháy mắt khe hở. Lữ Chí Bình không nghĩ tới Diệp Thần đao pháp vậy mà như thế tinh xảo. Đang quyết đấu tình huống dưới, lại không cho chính mình lưu ra cái gì một đầu sơ hở. Thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học liền không có nhiều như vậy tâm tình. Lúc này hắn miệng hổ run lên. Đối phương lực đạo cũng đã để hắn sắp nhịn không được, hắn dám tin tưởng. Muốn là tại đối lên hai chiêu, chính mình so với người sẽ bị thua trên thực lực. Hai người vẫn là có khác nhau thế mà. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên bổ cái kế tiếp to lớn. Tia chớp này phảng phất là cùng Diệp Thần có thù một dạng, vô luận Diệp Thần như thế nào né tránh, tia chớp đều sẽ dễ như trở bàn tay là nhìn thấu. To cỡ miệng chén tia chớp trong nháy mắt chui vào Diệp Thần thân thể, phát ra cường hãn một thanh âm răng rác. Diệp Thần cảm giác mình bên trong trướng đều muốn nổ, mẹ nó, vì cái gì chính mình hội gặp sét đánh? Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, thì cảm thấy bên trong đan điền linh lực đã bị tia chớp bổ thất linh bát lạc. Chính tại điên cuồng vận chuyển bên trong, nhanh chóng vận chuyển linh lực, để Diệp Thần trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ. Đỉnh đầu hắn đều là mồ hôi, bởi vì lúc này Lữ Chí Bình đã bước tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.